Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2 chương 16, gia luật trục nguyên, khóc chuyện audio.com. Vương gia, vương phi đã về, đi cùng hy vương gia. Hạ nhân báo lại, biểu cảm đã có chút quái dị, bởi vì vương phi là bị hy vương gia ôm về, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ thân mật. Ừ, đi xuống đi. Lạnh lùng lên tiếng, nghe không ra cảm xúc. Vâng, ngạo, giọng nói của hiên viên vô thương từ ngoài cửa vang lên, bước vào trong điện đối diện với hiên viên ngạo, bốn mắt nhìn nhau. Lạnh giọng mở miệng, hoàng thúc, sắc mặt có chút cương cứng. Nhìn vẻ mặt của hắn, mày kiếm của hiên viên vô thương khẽ nhíu lại, nhìn tiểu nữ nhân trong lòng. Tam nhi, nàng đi về trước, ta có lời muốn nói với ngạo. Vũ văn tiểu tam có chút không hiểu nhìn hắn, làm sao vậy? Muốn nói gì mà phải nói sau lưng nàng? Vương gia thái hậu tuyên tam vương phi vào cung yết kiến. Hạ nhân báo lại, lập tức có chút hơi sợ nhìn hiên viên vô thương cùng vũ văn tiểu tam, vì sao vương phi lại bị hy vương gia ôm? Hà, vũ văn tiểu tam hoảng sợ trừng mắt to, sẽ không là nàng làm chuyện tốt bị đã biết đi. Có nói là chuyện gì không? Lạnh lùng mở miệng hỏi. Bẩm vương gia, người trong cung tới không có nói. Hạ nhân kia có chút không hiểu, lấy tính tình vương gia, phải làm là sẽ không hỏi nhiều như vậy à, hiên viên vô thương nhìn hắn. Sắc mặt như thế nào? Hà, hạ nhân kia lại càng sừng sốt, hy vương gia cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện với bọn họ quá à, tiếp theo liền thấy người nọ mày kiếm nhíu lại, nhanh chóng mở miệng. Sắc mặt thoạt nhìn không khác, chắc là không có chuyện gì. Ừ, vậy tam nhi đi thôi. Ôn nhu nhìn nàng, ừ gật gật đầu từ trên thân hắn nhảy xuống dưới, nhìn bước chân nàng còn có chút bất ổn. Tam nhi, hay là không cần đi nữa? Ta vẫn đi thôi, dù sao hai người giống như có chuyện muốn nói. Nàng quay đầu lại cười nhìn hắn một cái. Đỡ vương phi, âm thanh lạnh như băng vang lên, rồi sau đó liền không muốn lại nhìn nàng liếc mắt một cái, chính hắn cũng nói không rõ là không nguyện ý xem, hay vẫn là không dám nhìn. Lập tức hiện ra một thị nữ đỡ nàng, vũ văn tiểu tam có chút buồn bực nhìn hiên viên ngạo đột nhiên có hảo tâm này. Ở trong ánh mắt lo lắng của hiên viên vô thương bị thị nữ kia đỡ đi ra ngoài. Ngạo, ngươi muốn đổi ý, đợi nàng đi xa, hắn quay đầu nhìn nam tử lãnh ngạo kia, sắc mặt không vui. Hiên viên ngạo ngẩng đầu nhìn hắn, buông binh thư đang cầm trong tay ra. Hoàng thúc thực xin lỗi, đáp ứng công bằng cạnh tranh, thua hắn cũng không chịu nhận, chỉ vì hắn không nghĩ buông nàng, cũng không bỏ được nàng. Ánh mắt hoa đào híp lại, nhiễm lên một chút lệ khí. Ngươi cho là, ngươi không buông tay, bổn vương liền không có biện pháp. Ngữ khí đã bắt đầu ác liệt. Hoàng thúc ngạo biết người có biện pháp chính là, nếu là ta không viết hưu thư, cũng không đồng ý cùng cách cho dù hoàng thúc làm như thế nào, hai ta sẽ chịu bêu danh, ta nghĩ đây không phải là kết quả mà người muốn. Hàn mâu chớp lên, nhìn tuyệt mỹ nam tử kia, làm như đắc ý, đáy mắt lại cất giấu một chút áy náy. Một đạo trường phong sắc bén bắn về phía hắn, ám ảnh cùng ám dạ lập tức che ở trước mặt hiên viên ngạo, lại lập tức bị một cỗ lực đạo cường đại đánh trúng văng lên, đụng vào trên tường. Phốc, ba nam tử miệng cùng phun máu tươi, một người đứng, hai người nằm. Dung nhan như cánh hoa đào cứng đờ, lạnh lùng nhìn hiên viên ngạo. Vì sao không né, khụ khụ, máu đỏ sẫm từ trên cằm cương nghị chảy xuống, nhỏ đến vạt áo màu lam. Hoàng thúc, đây là, khụ khụ, khóc chuyện audio.com. Đây là ngạo nợ người, hơn nữa võ công của ngạo là hoàng thúc dạy, có đánh cũng không lại hoàng thúc, tránh cũng vô dụng. Ngươi còn biết võ công của ngươi là bổn vương giáo. Ánh mắt tà mị tràn đầy sát khí, hai tay nắm chặt hoàng thúc là thúc thúc của hắn, cũng là sư phụ của hắn, nhưng là hiện tại hắn lại. Hoàng thúc thực xin lỗi, trừ bỏ xin lỗi, hắn không biết bản thân còn có thể nói cái gì. Ngươi, nam tử tà mị giơ tay lên, chuẩn bị một trường kết liễu hắn. Hy vương gia, hy vương gia, ám ảnh cùng ám dạ đồng thời kêu lên, nếu một trường của hy vương gia kia đánh lên người vương gia trong tình hình trọng thương bây giờ, đủ để lấy mạng của hắn. Hai mắt nhắm chặt chờ một trường của hoàng thúc đánh úp lại, đây là hắn thiếu hoàng thúc, có lẽ chỉ có chết hắn mới trả lại cho hoàng thúc, có lẽ. Chỉ có chết hắn mới buông được nàng. Một trường vung đến trước người của hắn, nhìn bộ dạng không tránh của hắn kia, trường phong vừa chuyển, hung hăng đánh đến trên tường, tường liền. Oành, một tiếng, biến thành phế tích, toàn bộ phòng ở cũng lay động vài cái. Chung quy là không hạ thủ được, nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng, ngạo tình nghĩa thúc cháu của ta và ngươi, dừng lại ở đây. Còn có, bổn vương sẽ không đem nàng tặng cho ngươi, chúng ta dựa vào bản lĩnh riêng. Nói xong áo bào màu trắng vung lên, xoay người đi ra ngoài. Để lại hiên viên ngạo ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đầu lướt qua từng cảnh tượng. Một người thiếu niên 10 tuổi tay cầm trường kiếm, đối với tiểu nam hài 7-8 tuổi bên cạnh mở miệng. Ngạo, phải kiểm soát độ mạnh yếu, bước chân muốn ổn định. Vâng, Hoàng thúc, giọng nói non nớt vang lên, gương mặt Tiểu Nam Hài tràn đầy hơi thở lạnh lùng. Ngạo, ngươi là kiêu ngạo của Hoàng thúc, khóe môi của nam tử tà mị treo lên một nụ cười xinh đẹp đến cực điểm. Thiếu niên một thân áo lam, xoa xoa mồ hôi trán, đem trường kiếm trên tay ném cho tôi tớ bên cạnh, môi mỏng lãnh ngạo gợi lên ý cười sung sướng. Tạ Hoàng thúc nhiều năm dạy, Hoàng thúc người sẽ luôn dạy ngạo công phu sao, chờ ngạo học xong, sẽ không cần nữa. Vậy Hoàng thúc sẽ luôn luôn yêu thương ngạo nhi sao? Ừ, ngạo tình cảm thúc cháu của ta và ngươi, dừng lại ở đây. Thân mình chấn động, quỳ gối trước bàn. Hoàng thúc, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương gia, ám ảnh mặt mang lo lắng nhìn hắn, hy vương gia muốn cắt đứt quan hệ với vương gia, này. Đi xuống đi, đi mời đại phu nhìn xem, bọn họ bị thương không nhẹ. Vậy vương gia ngài, một trưởng của hy vương gia kia nhưng là không có chút lưu tình, vương gia nói vậy đã là bị nội thương. Lướt qua bọn họ, vô sự, đem thư phòng tu sửa lại, phong tỏa vương phủ, chuyện này không được truyền ra ngoài. Vâng, ám dạ cùng ám ảnh lĩnh mệnh lui xuống. Vương gia, Đình Vân nhìn người đầy mặt lệ khí từ trong tam vương phủ bước ra, có chút mờ mịt mở miệng gọi hắn. Gửi thư đến dạ mị đế quốc, giọng nói tà mị vang lên, vạt áo màu trắng trong ánh hoàng hôn có chút hương vị nhuốm máu, giày không nhiễm hạt bụi từng bước một mang theo sát khí nồng đậm, vài bước đi nhanh nhảy lên xe ngựa. Vương gia, ngài đã nghĩ cẩn thận chưa? Cảm thấy có chút buồn bực, vương gia đã quyết định không quản quốc sự của dạ mị đế quốc rồi mà. Ừ, nghĩ rồi, giọng nói nhàn nhạt từ trong xe ngựa truyền ra, lại rõ ràng đè nén tức giận. Khóc chuyện audio.com, Đình Vân nhảy lên xe ngựa, nắm lấy tóc giật giật nhìn nhìn toa xe kia, ngẫm lại vương gia là cười đi vào, khi ra ngoài thì sắc mặt rất khó coi. Đình Vân đã đoán được đại khái. Nhưng mà vương gia, bây giờ ngài mà viết thư cho dạ mị đế quốc vậy. Hoàng thượng làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, cũng không thấy trong xe ngựa truyền ra động tĩnh gì. Mày kiếm nhíu lại, suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Từ từ đi, chuyện này, không liên quan đến mặc nếu là bình thường, hắn có thể xuất binh yêu cầu lấy nàng đến đổi, cho hắn gánh lấy ác danh cướp thê tử của Điệt Nhi. Nhưng là hiện nay binh lính của Mông Man đế quốc đã tới dưới thành. Nếu vào thời điểm này hắn cho thấy thái độ, sẽ làm cho Mạc Lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Vâng, nhưng là vương gia, đại vương từ cùng trưởng. Trưởng công chúa hiện tại cố ý cầm giữ triều chính, hơn nữa đã bắt đầu hành động, chúng ta là mặc kệ, hay vẫn là. Quyết định này là sớm hay muộn, vương gia nếu không cần dạ mị đế quốc thì thôi, nếu là còn muốn dùng đến lực lượng của dạ mị đế quốc hiện tại sẽ không có thể tiếp tục theo đuổi, bằng không cục diện sẽ càng không thể vãn hồi. Cứ để bọn họ nháo đi, chỉ cần phái người nói cho đám đại thần có tâm đi phản kia, làm cho bọn họ chuẩn bị đứng bên kia liền thôi. Hắn có binh quyền trong tay, bọn họ, lại như thế nào, cũng không thể tạo lên sóng to, chọc giận, toàn bộ giết một người cũng không lưu. Hắn hiện tại nên suy nghĩ làm thế nào để phòng ngừa có người đối nàng bất lợi còn có, làm thế nào để ngạo cam tâm tình nguyện buông tay. Nghĩ, cảm thấy có chút bất an, chợt ánh mắt tà mị nhíu lại. Đình Vân, đi hoàng cung, nhanh chút. Vâng, mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn là nhanh chóng đem xe ngựa xoay đầu lại. Bước chân lảo đảo, vào hoàng cung, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái hậu, ngồi xổm người xuống. Thần tức bái kiến mẫu hậu, cảm thấy muốn mắng to tên hiên viên vô thương đáng chết kia, làm gì mà muốn mạnh mẽ như vậy. Nếu là Thái hậu nhìn ra nàng đi không bình thường thì làm sao bây giờ? Phượng mâu híp lại, nhìn nhìn người đang quỳ trên mặt đất, đáy mắt xẹt qua một chút sát khí, chợt lóe rồi qua, rồi sau đó giống như có chút nghi hoặc mở miệng. Tam nhi bước chân giống như có chút bất ổn, là do, gian nan nuốt một chút nước miếng, giờ nàng nên nói như thế nào a? Nếu nói nàng bị thương, da vẻ trên người không có vết thương, nếu là nói nàng không biết vì sao tỉnh ngủ cứ như vậy, vậy tìm ngự y xem nàng sẽ làm lộ rồi. Thấy nàng không nói chuyện, Thái hậu khẽ cười một tiếng. Tốt lắm, đứng lên đi, ai ra đã biết, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, chính là ngạo nhi thương tổn còn chưa có tốt, ngươi lại có thai, vẫn là tiết chế chút mới là. Tạ mẫu hậu quan tâm, thần tức sẽ chú ý, Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng trả lời, nhưng không có bởi vì lời nói của Thái hậu mà yên tâm, mơ hồ cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Tốt lắm, đứng lên đi, cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng để qua trên bàn, giọng nói đã lớn hơn, làm cho Vũ Văn Tiểu Tam càng thêm bất an. Không biết mẫu hậu tìm thần tức có chuyện gì, gian nan hoạt động bước chân, từng bước một tiêu sái đến phía trước Thái hậu. Ngồi đi, nhắc tới cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ ngươi đến bồi ai ra. Phượng Hoa hợp thời đi lại bóp vai cho Thái hậu, thần tức tạ ơn mẫu hậu lo lắng, cảm thấy đã là có chút hoài nghi, nhớ nàng, cần buổi tối tới sao. Khóc chuyện audio.com, càng là cảm thấy sự có kỳ quái. Tam Nhi ăn tối chưa? Giọng nói Thái Hậu ẩn ẩn vang lên, khởi bẩm mẫu hậu thần tức đã ăn qua rồi. Đôi mi thanh tú nhíu lại cung kính đáp lời. Thái Hậu quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam cầm trên tay một chuỗi Phật châu, nhẹ nhàng xoay xoay. Ăn có thoải mái, thần tức ngu dốt không biết mẫu hậu ý gì. Cảm thấy Thái Hậu khả năng đã biết cái gì, vẫn là giả ngu cho thỏa đáng. Nếu là Thái Hậu hỏi ra đến, nàng sẽ chết sống không thừa nhận thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ai ra chính là hỏi một chút có làm cho tôn nhi của ai ra đói bụng hay không thôi. Lạnh lùng mở miệng, lại rõ ràng không thân thiện lắm. Canh hạt sen nấm tuyết của ai ra cũng nên đưa tới thôi. Phượng Hoa ngươi đi nhìn xem, cũng lấy cho Tam Nhi một chén. Vâng, Thái Hậu, Phượng Hoa vừa nghe, liền thản nhiên rời khỏi đại điện. Thái Hậu nhắm mắt lại, tay kia nắm Phật Châu, không biết suy nghĩ cái gì, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một bên mặt của nàng, cảm giác tim đập nhanh lợi hại. Thái Hậu thoạt nhìn rất là thâm trầm, nếu nàng không lầm, rất có khả năng là chuyện hôm nay, bị nàng phát hiện rồi. Nếu là như vậy, vậy, bát canh hạt sen nấm tuyết kia tuyệt đối không được uống. Không bao lâu, Phượng Hoa liền bưng khay lên đây, trên bàn đặt hai cái bát ngọc khắc kim phượng dương cánh, hạt sen tản ra thơm ngát, Vũ Văn Tiểu Tam cảm thấy căng thẳng, mở miệng nói. Mẫu hậu thần tức không thích ăn hạt sen, kéo dài được lúc nào hay lúc đó, nàng thật vất vả mới ăn thương, một chút cũng không muốn đi chịu chết. Phải không, giọng nói có chút nguy hiểm vang lên, Thái Hậu quay đầu nhìn nàng. Ai ra khuyên ngươi vẫn là nên uống, nếu là nháo lên, rất khó coi. Nếu là thần tức nhất định không uống đâu, trên mặt tin tưởng 10 phần, cảm thấy lại sợ phải chết. Mẹ nó, lão thái bà đáng chết này quả thực ác độc nói giết liền giết a, vậy ai ra cũng chỉ phải bức ngươi, người tới. Thái hậu, Hy Vương ra cầu kiến, ngoài cửa tiểu thái giám tiến vào bẩm báo, không thấy, hung hăng mở miệng, đáy mắt đều là sát khí nồng đậm. Tiểu thái giám co rúm lại thân mình mở miệng. Hy Vương gia nói Thái Hậu nếu là không thấy hắn, chuyện của 7 năm trước ngày mai thiên hạ sẽ đều biết. Cả người Thái Hậu run lên, ngay cả hô hấp đều có chút không thông thuận, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, trong mắt đều là ngoan lệ. Vậy Tam Nhi ở lại trong cung của ai ra một đêm đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thần tức tuân mệnh, dứt lời liền đi theo cung tỳ đi vào nội thất, trên người cũng đã ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn thương tới kịp khi, bằng không nàng nhất định phải chết. Nhưng mà thương là làm sao mà biết nàng có nguy hiểm đâu. Truyền Hy Vương ra tiến vào, Thái Hậu thân mình run mở miệng, Phượng Hoa bất động thanh sắc cầm tay nàng. Quay sang nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, gật đầu. Nam tử áo trắng bước vào tầm điện, cặp mắt đào hoa tà mị vừa tiến đến liền bắn phá trong tầm cung, không có nhìn thấy người mà hắn muốn gặp, ánh mắt căng thẳng, cắn răng đối với Thái Hậu mở miệng. Tam Nhi đâu, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì, lại làm cho người ta cảm giác được trong giọng điệu kia run. Thái Hậu nâng chung trà lên, mím môi cười khẽ, hoàng đệ thật buồn cười, tìm Tam Nhi làm sao lại tìm trong cung của ai ra. Góc truyện audio.com, lời nói vừa dứt trước mặt nam tử áo trắng thân hình chợt lóe, không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, lại cảm giác được hết hầu của nàng bị người bóp chặt. Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, Tam Nhi đâu, đôi mắt kia đã nhiễm đầy huyết sắc. Tay nắm thành quyền, nếu là Tam Nhi có chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm cho người khắp thiên hạ đến chôn cùng nàng. Người khắp thiên hạ tự nhiên cũng bao gồm chính hắn. Hy Vương gia, ngài đang làm gì vậy? Phượng Hoa hoảng sợ mở miệng, nhìn Hiên Viên Vô Thương đang bóp cổ Thái Hậu, chạy nhanh tiến lên lôi kéo cánh tay của hắn. Hắn động cũng không động, nhẹ nhàng vung tay lên, nàng liền giống như lá rụng mùa thu, nhẹ nhàng bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Bổn vương hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tam Nhi đâu? Tay đã bắt đầu siết chặt, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy sát ý, hắn hơi dùng lực bóp cổ làm Thái Hậu ngửa đầu, hoảng sợ cầm lấy tay hắn, le đầu lưỡi, suýt nữa tắt thở. Đức Quãng mở miệng, ở nội điện, một tay ném nàng xuống đất, chén trà trên bàn cũng bị lực đạo thổi bay, rơi nát, Thái Hậu liền ngã lên mảnh vỡ của chén trà kia. Thái Hậu, hắn vội vàng xông vào nội điện, Hy Vương gia, ngài không thể vào đi. Hy Vương gia, một cước đá văng cửa, liền thấy người mà hắn tâm niệm hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở trên giường, quay đầu có chút kinh ngạc nhìn hắn. Toàn thân căng cứng như dây cung nháy mắt giãn ra, dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một cái lúm đồng tiền, vài bước đi nhanh xông lên trước, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, bản thân đã bị hắn ôm vào trong lòng. Hắn gắt gao ôm nàng, giống như muốn đem nàng nhập vào trong thân thể mình, thân mình có chút run, hốc mắt hơi phiếm hồng. Tam Nhi, nàng không có việc gì, thật tốt. Kém một chút còn kém một chút hắn sẽ mất đi nàng rồi. Trên mặt nàng nở một nụ cười kiều diễm như hoa ôm lấy hắn. Ừ ta không sao, bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ về lưng của hắn, trấn an cảm xúc của hắn.

khuôn mặt như cánh hoa đào tràn đầy tươi cười xinh đẹp như hoa, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt giống như mạn châu sa, rất đẹp nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Thái hậu bình tĩnh nhìn hắn, cảm thấy đã có tâm tư khác. Nếu là ai ra có thể làm ngạo ngừng Tam Nhi, ngươi có nguyện rời đi Hiên Viên Đế quốc không bao giờ đặt chân tới nữa không? Nàng không thể để bất luận kẻ nào uy hiếp ngôi vị hoàng đế của Mặc Nhi. Có gì không thể, không đáp hỏi lại, năm đó, ngôi vị hoàng đế Hiên Viên Đế quốc hắn còn không có muốn, hiện thời, há lại sẽ để ý một vị trí thân vương nho nhỏ đó. Thái hậu trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng thoải mái, đem chuyện mới vừa rồi bản thân suýt nữa bị bóp chết ném đến một bên. Được, chuyện này cứ giao cho ai ra, bất luận hoàng tẩu có thành công hay không, bổn vương cũng hy vọng Tam Nhi bình an vô sự. Tính khí ngạo hắn biết rất quật cường. Hắn đã quyết định chuyện gì, sợ là khó có thể sửa đổi, nhưng mà người này là mẹ ruột của ngạo, có lẽ nàng lấy chết uy hiếp sẽ hữu dụng. Ai ra sẽ không động nàng, hoàng đệ cứ việc yên tâm. Đã có thể thông qua việc này để tiễn bước Vũ Văn Tiểu Tam, nàng cũng sẽ không so đo việc bọn họ có gian tình. Hiên Viên Vô Thương nghe xong, xoay người, dẫm trận tại chỗ bay đi. Người tới, dọn dẹp chỗ này rồi đi mời ngự y tới đây. Nói xong nhìn một mảnh hỗn độn trong điện, Phượng Hoa bị thương thật nặng, miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất. Vâng, một cung nữ cung kính cúi đầu, cảm thấy run sợ mới vừa rồi bọn họ đều tận mắt thấy Hy Vương ra bóp cổ Thái Hậu còn ném Thái Hậu ngã xuống đất còn có. Giống như Hy Vương gia và Tam Vương Phi có quan hệ không minh bạch nên không thể cho ai biết. Ngự y băng bó cánh tay chảy máu của Thái Hậu có chút kỳ quái mở miệng. Thái Hậu, ngài đây là... Không cần hỏi nhiều, băng bó xong cho ai ra rồi kiểm tra cho nàng. Nói xong chỉ Phượng Hoa đang nằm ở trên giường. Vâng, băng bó xong, lại bắt mạch cho Phượng Hoa, nhíu mày mở miệng. Bị thương rất nặng, thương tổn lục phủ ngũ tạng, cần phải tĩnh dưỡng không dưới 4 tuần. Ừ, nên trị thế nào cứ trị đi. Bình thản mở miệng, bộ dạng nhìn không ra nửa điểm bị thương. Cựu thần lĩnh chỉ, ngự y cung kính hành lễ, rồi lui ra đi kê phương thuốc chuẩn bị sắc thuốc. Đứng lại, Thái hậu nói xong, cặp phượng mâu lướt qua ngự y cùng tất cả mọi người trong tầm cung. Chuyện này không được lộ ra, nếu là ai ra nghe được cái gì, cẩn thận đầu của các ngươi. Vâng, mọi người đồng loạt quỳ xuống, thưa dạ mở miệng trả lời. Thái hậu chuyện này, liền như vậy buông tha Tam Vương Phi. Phượng Hoa nằm ở trên giường, nhíu mày mở miệng. Hôm nay là Thanh Loan nữ đế tự mình đến ám chỉ tin tức Thái hậu phái người kiểm chứng Tam Vương Phi quả thật không ở trong phủ, lập tức lại có mật thám tận mắt nhìn thấy Hy Vương gia ôm Tam Vương Phi vào Tam Vương Phủ cho nên mới triệu kiến Tam Vương Phi tiến cung, muốn bí mật xử tử. Gương mặt bán lão lộ ra một nụ cười có thầm ý khác tiến lên nắm giữ tay nàng. Khóc chuyện audio.com, nếu là có thể làm cho Hiên Viên Vô Thương rời đi, một chút chuyện nhỏ ấy tính làm gì, Phượng Hoa, ngươi cũng theo ai ra nhiều năm, việc này ai nặng ai nhẹ, chẳng lẽ ngươi phân không rõ? Tốt lắm, ngươi vẫn là an tâm dưỡng thương đi, việc này ai ra tự có chừng mực. Ai nặng ai nhẹ, nàng tự nhiên hiểu rõ, nhưng là... Vậy còn Thanh Loan nữ hoàng, nàng đã biết đến chuyện này, nếu là truyền ra ngoài sẽ không tốt. Nô tỳ chỉ sợ, hừ, vô phương, nàng tốt xấu là nữ hoàng của một quốc gia quyết sẽ không lỗ mãng. Hơn nữa không có bằng chứng, con nói cũng chẳng ai tin, người nào cũng biết Vũ Văn Tiểu Tam tiện nhân kia lúc trước không phải ngạo không cả. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng đã biết chuyện này, lại chạy tới hướng ai ra thổi gió, chẳng qua là muốn mượn tay ai ra trừ bỏ Vũ Văn Tiểu Tam, đánh, vẫn là chủ ý của Hiên Viên Vô Thương, việc này nếu truyền ra ngoài ai ra cũng không tin người Phượng gia có thể nhận một người hoàng phu không sạch như vậy. Thái hậu chậm rãi phân tích, Phượng Hoa vừa nghe thâm thấy hữu lý, gật gật đầu. Thái hậu thánh minh, nô tỳ bội phục, mẫu hậu, Hiên Viên ngạo như một trận gió chạy vào, nhìn Thái hậu, vội vàng mở miệng. Nàng đâu, sau một lúc lâu không thấy nàng về vương phủ, càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp cho nên liền vọt vào hoàng cung, cũng không thông báo liền vọt tiến vào. Nhìn Phượng Hoa, ngươi nghỉ ngơi đi, rồi sau đó mang theo Hiên Viên ngạo đi ra ngoài. Nhìn nhi tử gấp đến độ phải chết kia, Thái hậu ở trong lòng lắc lắc đầu. Ngạo nhi, ai ra không tin con không biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt hắn cứng đờ. Mẫu hậu, nhi thần biết nàng đâu. Bóp, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, Thái hậu tức giận đến cả người phát run. Biết còn hỏi, xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn nhớ thương tiện nhân kia. Hiên Viên ngạo, con của ta, con vẫn là nam nhân sao? Con đây là muốn ai ra tức chết phải không? Nàng ôm ngực tức giận đến sắp ngất, hắn chạy nhanh đỡ nàng, thanh âm lạnh như băng vang lên. Mẫu hậu, việc này nhi thần sẽ giải thích sau, người trước nói cho ta biết nàng thế nào rồi. Nếu là mẫu hậu đã biết chuyện này, nàng, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều tê, nàng không có việc gì. Thân là con dâu hoàng gia thế nhưng làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, mẫu hậu muốn ngươi hiu nàng. Nàng tức giận trừng mắt hắn, Hiên Viên Ngạo sắc mặt lạnh lùng, buông ra nàng, lui lại mấy bước quỳ xuống. Mẫu hậu thực xin lỗi, nhi thần làm không được. Hắn làm không được, hồ đồ, Ngạo Nhi, ngươi đây là muốn chọc tức mẫu hậu phải không, đại trượng phu không phải lo không lấy được vợ. Lấy thân phận của ngươi địa vị của ngươi, còn lo không lấy được vương phi tốt. Loại nữ nhân này, sao xứng làm dâu hoàng gia ta? Chấm, Thái hậu nhìn nhi tử không biết tốt xấu kia tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Mẫu hậu, nàng cùng hoàng thúc chẳng qua là say rượu loạn tính. Hắn mở miệng giải thích đồng thời đã ở trong lòng như vậy thuyết phục bản thân. Say rượu loạn tính, hay cho một cái say rượu loạn tính. Hiên Viên Ngạo, ngươi xuất sinh này, ngươi đây là muốn chọc giận mẫu hậu chết mới cam tâm sao? Nàng là cho ngươi đội nón xanh, đạo lý này chẳng lẽ còn muốn mẫu hậu đến dạy ngươi sao? Nhi tử tâm cao khí ngạo của nàng làm sao có thể trở nên uất ức như vậy? Mẫu hậu, đây là nhi thần đáp ứng hoàng thúc cạnh tranh công bằng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Lời này vừa rơi xuống, lại là một cái tát đến trên mặt của hắn. Ngươi, thật sự là quá tốt, vương phi của mình thế mà đáp ứng cạnh tranh với người khác. Khó trách sẽ gặp phải nhiều chuyện đau đầu như. Thái hậu tức giận đứng lên, thong thả bước đi trước mặt hắn, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Nếu không phải giận dữ, nàng làm sao có thể đánh con trai bảo bối của mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ đều không nỡ đánh hắn, vậy mà hôm nay đã tát hai cái vào mặt hắn, trong lòng nàng, làm sao mà không đau đớn khó chịu đây. Đánh vào người con nhưng đau ở tâm của nương a, mẫu hậu tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nhi thần, mong người không cần làm khó dễ nàng. Quỳ trên mặt đất cúi đầu mở miệng, hắn biết lúc này đây thực sự là chọc giận mẫu hậu nhưng là hắn không thể để cho nàng có việc không thể. Ngươi, ngươi thế nhưng còn bảo vệ nàng. Thái hậu lại giương tay lên nhưng là một lúc lâu cũng không thể đánh được, nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Mẫu hậu muốn ngươi ngừng nàng, bằng không mẫu hậu liền ban thưởng nàng cái chết chính ngươi tuyển chọn. Ngạo Nhi còn không biết nàng đáp ứng Hiên Viên Vô Thương không thể động Vũ Văn Tiểu Tam, cho nên nàng vừa vặn có thể lấy ra uy hiếp nhi tử ngốc này. Thật sự là ngu hết chỗ, nữ nhân này đã ngủ với người khác còn chết sống không buông tay. Tính khí ngang ngược này đúng là giống Y Tiên Hoàng lúc trước. Nếu nàng chết nhi thần sẽ không sống một mình, ngữ điệu lạnh như băng vang lên, làm cho người ta kinh sợ. Ngươi, Thái hậu hung hăng chỉ vào hắn, đúng là tức giận đến đầu có chút choáng váng mắt hoa, đột nhiên trong đầu nhớ tới một chuyện. Ngươi nói thật cho ai ra, đứa nhỏ trong bụng nàng có phải của ngươi hay không? Hắn ngẩn ra, lập tức ăn ngay nói thật, mẫu hậu, nàng vẫn chưa mang thai. Nói xong chờ Thái hậu tức giận, cho nên từ trước tới nay, ngươi liền cùng nàng lừa bịp mẫu hậu. Nàng đem mặt tiến đến trước mặt Hiên Viên Ngạo, sắc mặt bởi vì phẫn nộ tức giận đến xanh mét. Mẫu hậu thực xin lỗi. Mới đầu, hắn không nói, là vì chờ nàng nói dối bị phát hiện rồi sau đó mẫu hậu sẽ ban cho một ly rượu độc để nàng chết, sau này hắn không nói, lại là vì bảo hộ nàng. Được, quá được, ha ha ha, uổng ta Trường Tôn Minh tranh tự cho là gả cho một vị hoàng đế tốt làm phu quân, sinh ba nhi tử xuất chúng. Lại chưa từng nghĩ ngươi chỉ vì một nữ nhân, lại lừa gạt mẫu hậu của ngươi như vậy. Mẫu hậu là ai a, là người sinh ngươi nuôi ngươi lớn. Mang thai 10 tháng, ngậm đắng nuốt cay, ngươi chính là như vậy báo đáp mẫu hậu. Trường Tôn Minh tranh tức giận đến mức đem cả khuê danh của bản thân đều nói ra. Mẫu hậu, người là nữ nhân mà con tôn kính, còn nàng là nữ nhân duy nhất con yêu, hai người không thể đánh đồng. Âm điệu lạnh lùng vang lên, ngẩng đầu nhìn Trường Tôn Minh tranh, đầy mặt nghiêm cẩn. Trường Tôn Minh tranh bước chân lảo đảo vài cái, suýt nữa không đứng vững, hung hăng trừng mắt hắn. Nghịch tử, người tới, lấy roi của tiên hoàng đến. Thái hậu nương nương, tam vương gia trên người có thương tích ngài. Cung nữ ở một bên nói giúp Hiên Viên Ngạo, nàng giống phượng hoa, đều là theo thái hậu nhiều năm, đối Hiên Viên Ngạo cũng rất là quan tâm. Bảo ngươi đi lấy, ngươi cứ đi lấy đi. Quay đầu gầm lên giận dữ. Vâng, góc chuyện audio.com. Roi của tiên hoàng là vũ khí mà nàng thích nhất, lực sát thương phi phàm, thái hậu lúc còn trẻ cũng là nữ trung hào kiệt có chút công phu, tam vương gia sau lưng còn bị thương, cũng không biết chịu được hay không. Ai, thái hậu đây là giận quá à, tay cầm lấy roi, Trường Tôn Minh tranh nhìn người đang quỳ trên mặt đất kia. Mẫu hậu hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi hiu nàng hay không? Không hiu, kiên định mở miệng, tiếp theo một cây roi mạnh mẽ đánh tới trên lưng hắn, hắn chấn động, cổ họng một trận ngai ngái. Hiu hay không, giọng nói như rút cạn cả ruột gan vang lên, không hưu, chết cũng không hưu, hắn mạnh mẽ cắn răng, muốn hắn buông tay, hắn làm không được. Không có tranh thủ, hắn chỉ biết bản thân nhất định không thể giữ lại nàng. Lại một cây roi hung hăng quất lên phía sau lưng hắn. Được, chết không hưu, ta hôm nay liền đánh chết ngươi đứa con bất hiếu này. Đừng nói là điều kiện của Hiên Viên Vô Thương, chính là Hiên Viên Vô Thương không nói gì, nàng trưởng Tôn Minh Tranh cũng không có khả năng không chịu nhận một nữ tử không trong sạch làm nàng dâu của nàng. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sau lưng vốn là có vết bỏng, hôm nay lại bị Hoàng Thúc đánh thành trọng thương, tự nhiên là chịu không nổi một roi của trưởng Tôn Minh Tranh. Thấy hắn bị bản thân đánh cho hộc máu, trưởng Tôn Minh Tranh vừa nóng vừa giận, lại cắn răng mở miệng. Hiên Viên Ngạo, ta hỏi lại ngươi một lần cuối, ngươi đến cùng là hưu không? Môi lạnh như băng nhiễm nhiều điểm bọt máu, giọng nói có chút khàn khàn vang lên. Mẫu hậu, người không cần hỏi, Ngạo Nhi đã nói, có chết cũng không hưu. Được, vậy mẫu hậu sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời lại là một cây roi hung hăng vung lên, cung nữ nhìn xem cảm thấy gấp đến sắp chết, chợt nhãn tỉnh sáng lên, hướng ngoài cung chạy tới. Bởi vì tầm cung này rất lớn, hiệu quả cách âm quá tốt cho nên Vũ Văn Tiểu Tam cũng không hề phát hiện, yên ổn ngủ. Vương gia, sau khi ngài đi rồi, Tam Vương gia liền vào Hoàng Cung, Thái Hậu bắt Tam Vương gia hưu Tam Vương Phi, nhưng Tam Vương gia thế nào cũng không chịu, giờ phút này đang chịu hình, xem ra sợ là chống đỡ không được bao lâu nữa. Đình Vân vội vàng đem tin tức mà thuộc hạ truyền đến nói cho Hiên Viên Vô Thương, lấy tình cảm của Vương gia đối Tam Vương gia tất nhiên sẽ tiến cung đi cứu Tam Vương gia. Ánh mắt Đào Hoa híp lại, xem ra là hắn quá xem trọng trưởng Tôn Minh Tranh rồi. Hiên Viên Ngạo tính cách quật cường, cho dù là đánh chết sợ là sẽ không khuất phụ. Nếu là nàng lấy cái chết để uy hiếp, lấy sự hiếu thuận của hắn, chắc chắn liền ứng rồi. Nhìn Vương gia ngồi bất động, Đình Vân có chút sốt ruột mở miệng. Vương gia, ngài không đi cứu Tam Vương gia sao? Đôi mắt hẹp dài nhắm lại, trong đầu xẹt qua một loạt hình ảnh, cuối cùng, mở mắt ra nhìn Đình Vân. Đi xuống đi, hắn và với Hiên Viên Ngạo đã không còn tình cảm thúc cháu, hắn chết hay sống, sẽ không liên quan tới hắn. Vương gia tuy rằng chuyện của Tam Vương Phi, Tam Vương gia làm xác thực có chút không đúng, nhưng là... Không có nhưng là, đi ra ngoài, thanh âm rất có từ tính kia đã có chút tức giận. Vâng, Đình Vân ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Đôi mắt mở ra than nhỏ một tiếng, Mặc Ngạo, Địch Triệt, võ công của bốn người bọn họ đều là hắn một tay dạy, hắn là trưởng bối của bọn họ, cũng là sư phụ của bọn họ, đồng thời cũng là bằng hữu. Ngạo bị đánh khiến cho mạng nguy kịch, hắn không động lòng là không khả năng. gocchuyenaudio.com Nhưng là việc ngày hôm nay, Ngạo không để ý tình cảm thúc cháu, không để nghĩa thầy trò, không để ý tình bằng hữu cố tình bội ước làm cho hắn làm sao có thể tha thứ hắn. Chẳng lẽ làm cho nữ nhân của hắn sống mãi trong danh phận cháu dâu hay sao? Nghĩ lắc lắc đầu trở về phòng bản thân. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng, công công, ngài nhanh đi thông truyền đi. Cung nữ trong cung Thái Hậu vội vàng nói với tiểu đức tử. Tiểu đức tử nhìn nàng, là cung nữ trong cung Thái Hậu. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ thân mình Thái Hậu khó chịu? Không phải, không phải, ngài nhanh đi vào thông truyền, nếu là chậm thêm một chút Tam Vương gia sẽ bị Thái Hậu đánh chết rồi. Cung nữ gấp đến độ suýt nữa khóc ra. Cái gì, có chuyện này sao? Tiểu đức tử không dám tin chừng mắt to. Chuyện gì ồn ào ngoài cửa vậy? Giọng nói uy nghiêm và tràn đầy khí phách của đế vương vang lên. Tiểu đức tử chạy nhanh đẩy cửa ra, chạy vào, nhìn Hiên Viên Mặc còn đang vùi đầu phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng, là cung nữ trong cung Thái Hậu, nói ngài đi cứu Tam Vương gia, nếu là chậm thêm một bước Tam Vương gia chỉ sợ cũng bị Thái Hậu đánh cho mất mạng. Cái gì, Hiên Viên Mặc đứng lên, bất chấp tấu chương kia, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Không bao lâu, một bóng đen lẻn vào, đem tấu chương lấy đi. Dùng khinh công bay nhanh tới, thấy Hiên Viên Ngạo đã là bị đánh cho máu me đầy người, chạy nhanh xông lên lôi kéo trưởng Tôn Minh Tranh. Mẫu hậu, ngài làm cái gì vậy? Hoàng thượng, ngươi tránh ra, ai ra muốn đánh chết thằng con bất hiếu này? Trưởng Tôn Minh Tranh bị tức đến thần trí không rõ rồi. Mẫu hậu, Tam hoàng đệ có sai, ngài muốn giáo huấn hắn như vậy, nếu là đánh chết chẳng phải ngài lại đau lòng sao? Hiên Viên Mặc dùng tình để cảm động, ai ra hôm nay muốn đánh chết hắn, đánh chết ai ra coi như không có sinh quá nhi tử này. Thái hậu nói xong giơ lên roi lại muốn đánh, Hiên Viên Mặc nhanh chóng bắt lấy tay nàng. Mẫu hậu, ngài không cần xúc động, Ngạo đã làm cái gì, người nói chuyện để hắn sửa lại là được. Hắn làm gì sai, người hỏi hắn đi, đi mà hỏi hắn ấy ai. Thế nhưng đem tôn nghiêm hoàng gia dẫm nát dưới lòng bàn chân, ai ra? Hiên Viên Mặc quay đầu, nhìn cung nữ ngoài cửa, đóng cửa, đi ra ngoài cho trẫm. Vâng, hai cái cung nữ khóa chặt cửa chạy nhanh lui đi ra ngoài. Ai ra cũng bị hắn làm cho tức chết rồi. Ai lại cùng hoàng thúc của mình ước định tranh đoạt vương phi của bản thân, còn cùng nữ nhân kia lừa ai ra nói là đã có thai. Lừa ai ra thật khổ a, hiện tại nữ nhân kia ai? Đã làm chuyện cầu thả với Hiên Viên Vô Thương, ai ra bắt hắn hưu nàng, hắn còn chết sống không hưu. Trưởng Tôn Minh Tranh hung hăng chỉ vào Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Mặc vừa nghe cảm giác trời đất xoay chuyển, nàng đã cùng hoàng thúc. Cùng hoàng thúc, đúng lúc này, Thái Hậu lại vung một cây roi hướng tới Hiên Viên Ngạo chưa từng nghĩ nhiều, liền che ở sau lưng hắn. Hoàng huynh, Hiên Viên Ngạo xoay người, nhíu mày nhìn Hiên Viên Mặc hắn bị mẫu hậu đánh như vậy, kỳ thực cũng có một chút ý muốn chết, nhưng là hoàng huynh như vậy nhào tới, hoàng đế một quốc gia nếu là bị đả thương, làm sao xử lý chính vụ. Long bào bị đánh cho vỡ ra, đã là da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, gật đầu cười đối Hiên Viên Ngạo một cái, rồi sau đó mở miệng. Hoàng huynh không có việc gì, lại quay đầu nhìn Trưởng Tôn Minh Tranh, khóc chuyện audio.com. Mẫu hậu chuyện này, nhi thần cũng biết người muốn đánh liền đánh nhi thần đi. Ngạo bản thân bị trọng thương, ngài nếu lại đánh tiếp sợ là thật sự muốn tai nạn chết người rồi. Ngươi, Mặc Nhi, hai đệ đệ của ngươi, đều là bị ngươi làm hư. Một đứa so một đứa vô pháp vô thiên, ngươi bây giờ còn ở bảo vệ nghịch tử này. Ngươi, ngươi muốn chọc giận ai ra chết hay sao? Trưởng Tôn Minh Tranh chỉ vào Hiên Viên Mặc giống lên, cảm thấy đối hắn nói. Hắn cũng biết, nửa phần không tin, Mặc Nhi từ nhỏ rất biết nghe lời, làm sao có thể giúp đỡ Ngạo Nhi lừa nàng. Được rồi, mẫu hậu, ngài đánh cũng đánh rồi, cũng nên tiêu khí đi thôi. Hiên Viên Mặc nhanh chóng trấn an Thái Hậu, đúng lúc này, Hiên Viên Ngạo té ngã về phía trước. Ngạo, truyền ngự y, mau truyền ngự y, Hiên Viên Mặc nhìn ngoài cửa điên cuồng hét lên. Ngạo Nhi, Thái Hậu vừa thấy sợ tới mức hoang mang, roi trên tay cũng tuột xuống đất, đúng là hôn mê bất tỉnh. Mẫu hậu, hoàng thượng, chúng thần vô năng, xin thứ cho chúng thần bất lực, thái y đứng đầu thái y viện quỳ gối trước mặt Hiên Viên Mặc. Làm sao có thể bất lực, Ngạo từ trước đến nay khỏe mạnh, mặc dù bị bỏng lại bị roi làm cho thương tổn nhưng cũng sẽ không thể nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi cho rằng trẫm là ngốc tử hay sao? Hiên Viên Mặc trên mặt ôn nhuận như ngọc lần đầu tiên tràn ngập tức giận. Hoàng thượng, Tam Vương gia không chỉ có bỏng sau lưng, còn có nội thương, hơn nữa mấy roi kia, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền tính là thần tiên cũng chịu không nổi a. Thái y đứng đầu bất đắc dĩ mở miệng, Thái hậu thế nhưng nhẫn tâm rét tay đối vương gia nặng như vậy. Nội thương, mày kiếm nhíu lên, hiện nay lại bất chấp, chẳng nhẽ không có biện pháp nào, thần y có lẽ có biện pháp, nếu là thần y Mộ Vân Giật cũng không có cách nào, vậy Tam Vương gia liền chỉ có đường chết. Chấm tự mình đi mời thần y, toàn bộ hoàng cung võ công hắn cao nhất, khinh công tự nhiên cũng là nhanh nhất. Ngự y nhìn vết thương sau lưng hắn, vội vàng mở miệng. Hoàng thượng, ngài thương tổn, không có gì, cũng không quay đầu lại nhảy ra hoàng cung. Bệ hạ, Hiên Viên đế quốc Tam Vương gia bị Thái hậu đánh trọng thương, giờ phút này đang hôn mê, hoàng đế đã tự mình xuất cung đi mời thần y rồi. Hạ khói quỳ gối trước mặt Phượng Phi Yên nói. Khóe môi hình thoi của nữ tử kia gợi lên một chút cười khẽ, Hiên Viên Ngạo bị đánh thành như vậy, nữ nhân kia còn không có việc gì sao? Cái gì, không bị làm sao, đang ngủ ở tầm cung Thái Hậu. Hạ khói lau mồ hôi lạnh giữa trán, Hiên Viên đế quốc Tam Vương Phi có phải có thần tiên hộ thể hay không a? Gặp tình huống gì, đều không có việc. Cái gì, giọng nói đầy kinh ngạc của Phượng Phi Yên vang lên, Thái Hậu Hiên Viên đế quốc đầu óc có phải có bệnh rồi hay không? Con dâu ngủ với người khác còn để cho nàng ngủ thoải mái ở tầm cung của mình, còn mình thì đánh nhi tử nửa chết nửa sống. Tất cả mọi người ở nơi này đều có bệnh, chính là bệnh không nhẹ. Bệ hạ, thần cũng rất là kinh ngạc. Hạ khói nhìn bộ dạng kinh ngạc của bệ hạ cũng cảm thấy không biết nói gì. Đã biết, đi xuống đi. Ngưng mi suy nghĩ sâu xa, xem ra chuyện này chỉ có thể tự bản thân xuống tay rồi. Đêm nay, ngủ ngon nhất chính là Vũ Văn Tiểu Tam rồi. Mộ Vân Giật xoa xoa mồ hôi chán, từ trong phòng Hiên Viên Ngạo đi ra ngoài, dung nhan phong thần tuấn lãng đều là mỏi mệt. Ngạo như thế nào, khóc chuyện audio.com, Hiên Viên Mặc ngay lập tức tiến lên hỏi, Mộ Vân Giật nhìn hắn, dương môi cười. Bệnh tình tạm thời ổn định, nếu là không phát sốt ngày mai sẽ tỉnh, tuy nhiên vết thương sau lưng hơi khó giải quyết, tại hạ đã là dùng tuyết liên chế thành cao bôi ở trên lưng, hơn nữa đây là... Nói xong đem bình sứ trong tay mình đưa cho hắn, đây là thuốc trị bỏng mà hắn mới nghiên cứu chế tạo ra. Không đến 2 tuần sẽ khỏi hẳn, chính là nội thương có chút nặng còn cần phải điều dưỡng. Người ta vẫn nói vô tình nhất là đế vương gia, Ngạo lại có thể có một ca ca tốt như Hiên Viên Mặc như vậy, làm cho hắn tự đáy lòng cao hứng thay hắn. Hiên Viên Mặc tiếp nhận lọ dược trong tay hắn, làm phiền thần y rồi. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đây là dược mà Mộ Vân Giật đặc biệt chế tạo ra vì Hiên Viên Ngạo. Hoàng thượng, không ghét bỏ cứ bảo ta giật đi, đại ca của Ngạo, liền cũng là đại ca của ta. Chấm, ánh mắt Đạm Mạc nhiễm lên nhiều điểm ý cười. Hiên Viên Mặc gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, sang sảng cười, lập tức cầm trong tay một cái bình sứ khác ném cho hắn. Cái này đối với vết thương trên lưng ngươi có lợi. Cảm tạ, ánh mắt ôn hòa tràn đầy ý cười, Ngạo có thể có một chi kỳ tốt như vậy, hắn này làm đại ca, làm sao không phải vì hắn cao hứng. Huynh đệ trong lúc đó không nói tạ, nói xong không đợi Hiên Viên Mặc lại mở miệng, liền dẫm trận tại chỗ rời đi. Vương thượng, đây là thừa tướng Hiên Viên Đế quốc truyền đến. Người hầu cầm thư tín trong tay chuyển xong rồi đi ra ngoài. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét đến thư tín kia, đưa tay cầm lấy rồi mở ra, là một cái tấu chương. Rồi sau đó gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra một nụ cười tràn đầy khí phách sắc bén. Ha ha ha, lão thất phu Nguyệt Dịch thừa quả là có năng lực, thứ này mà cũng trộm được, nói cho hắn, trẫm đã biết. Quay đầu mở miệng nói với hạ nhân kia, rồi sau đó mở bản đồ ra tinh tế suy nghĩ nội dung tấu chương, thuận tiện đem tấu chương ném cho bọn họ truyền xem. Vương thượng, để phòng có trá. Một người dâu quai nón nhìn xong rồi mở miệng. Một nam tử tuấn tú nhìn tấu chương xong, lại nhìn bản đồ. Vương thượng, thần cho rằng tấu chương này có thể tin. Người dâu quai nón kia rất là mất hứng mở miệng. Hoàn Nhan Trác, vì sao ngươi luôn muốn đối nghịch với lão tử vậy? Người Trung Nguyên gian trá cực kỳ, ai biết có phải bọn họ quân thần liên thủ lừa chúng ta hay không? Đến lúc đó nếu vương thượng trúng kế, ngươi phụ trách hả? A Cổ Đạt Mộc, không phải là chắc muốn đối nghịch với ngươi, ngươi xem tấu chương viết sơ đồ này, toàn bộ đều là lộ tuyến từ Cẩm Châu tới Kinh Thành cần phải đi qua, cho nên chắc mới suy đoán không phải là giả. Một người mãng phu, đi theo bên người vương, căn bản chính là dư thừa. Giả cái nương ngươi á, ngươi nói này không là vô nghĩa sao? Nếu hắn cho ngươi một phần tình báo, nói là lộ tuyến này không nên đi, sẽ có người tin sao? Cho nên khẳng định là muốn chỉ mấy con đường phải qua. Vương thượng, A Cổ Đạt Mộc cho rằng, đây nhất định là gian kế của bọn hắn, chúng ta hẳn là chọn lựa đường nhỏ mà đi để tránh mai phục. A Cổ Đạt Mộc rất là tức giận mở miệng, A Cổ Đạt Mộc ngươi, Hoàn Nhan Trác cầm quạt lông chim chỉ vào hắn, bị hắn làm cho tức giận đến mức đầu váng mắt hoa, nghĩ muốn nói một câu thô tục để phản bác lại hắn nhưng mà bản thân tu dưỡng tốt chính là mắng không ra. Góc truyện audio.com, Thác Bạt Hạo, ngươi thấy thế nào? Nam tử cao lớn kia nhìn người bên cạnh vẫn im lặng không nói một lời nào. Thác Bạt Hạo nhíu mày, mở miệng, vương thượng, hạ thần cho rằng, có thể tin mà cũng có thể không tin. Nguyệt Dịch thừa muốn làm hoàng đế Hiên Viên Đế quốc, muốn bọn họ trợ giúp hắn một tay, cho nên sẽ không truyền tin tức giả. Nhưng là hành quân đánh giặc không phải trò đùa, chỉ cần có chút sai lầm, sẽ có ngàn vạn người chết, cho nên phải cẩn thận. A Cổ Đạt Mộc vừa nghe, lúc này tức giận đến mức dựng râu trừng mắt. Vương thượng, ngài mỗi lần đều hỏi hắn có cái gì tốt hỏi, hắn luôn nói có cũng được mà không có cũng được, suốt ngày ra vẻ thâm trầm, nhìn đi, có thể tin, lại cũng không thể tin, nói đi nói lại cũng chưa nói có tin hay là không, ta nói Thác Bạt Hạo, ngươi không biết thì cứ nói ngươi không biết, lão tử sẽ không cười ngươi. Ha ha ha, ngoài miệng nói sẽ không cười nhưng trên thực tế đã bật cười. Đủ, giọng nói tràn đầy khí phách lại mang theo cuồng ngạo vang lên, có chút không vui nhìn A Cổ Đạt Mộc, người này, ra trận là một thân lão luyện, chính là không có đầu óc, trong quân doanh hắn đã đắc tội với hầu hết tướng quân. Nếu không phải hắn, vương thượng, Tích Tài cố ý che chở hắn, thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần. Vâng, vương thượng, trên mặt rõ ràng vẫn còn bất mãn trừng mắt nhìn Thác Bạt Hạo, lỗ mũi hướng lên trời. Vương thượng, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Trác mở miệng hỏi. Các khanh cho rằng đâu? Cặp mắt sắc bén như chim ưng lướt qua những tướng quân khác trong quân doanh, mọi người bắt đầu nghị luận. Vương thượng, hạ thần cảm thấy lời nói của Hoàn Nhan tướng quân rất có đạo lý. Nhất phái nhân mã đứng ra tỏ vẻ duy trì Hoàn Nhan Trác. Bên kia, vài người do dự đứng ra. Vương thượng tuy là như thế, nhưng là người Trung Nguyên quả thật giả dối, ý nghĩ của A Cổ Đạt Mộc tướng quân cũng không phải không có đạo lý. Không thích A Cổ Đạt Mộc là một chuyện, nhưng là hắn đưa ra ý kiến giống ý kiến của bọn họ vẫn là muốn đứng ra tỏ thái độ. Vương thượng, chúng thần cho rằng vương thượng vẫn nên cân nhắc chuẩn bị sẵn kế hoạch khác để phòng bị có trá. Lại có người đứng ra lên tiếng, nhưng là lập tức đã bị người bác bỏ. Chuẩn bị kế hoạch khác vậy thì phong mật tín này chẳng phải là vô tác dụng. Vẫn là hai bên đều phải chuẩn bị. Được rồi, nam tử phong thần tuấn lãng kia lộ ra một nụ cười khí phách sắc bén, dung nhan như điêu khắc hiền chút thâm thúy, trong cặp mắt chim ưng tràn đầy dã tâm xưng bá thiên hạ, cả người phát ra cuồng ngạo. tức là không biết là thật hay giả, trẫm tự mình đi xem không được sao? Vương thượng cân nhắc, ý kiến này tất cả mọi người đều nhất trí, đồng loạt quỳ một gối xuống. Vương thượng, Hiên Viên đế quốc và Mông Man đế quốc cách nhau khá xa, vương thượng nếu là bị người Hiên Viên đế quốc phát hiện, sợ là... Còn mong vương thượng cân nhắc, Hoàn Nhan chắc mở miệng. Vương thượng, nói không chừng bọn họ đã răng bẫy để chờ ngài, ngài vẫn là đừng đi, tùy tiện phái vài người đi xem không được sao? Ấn tượng của A Cổ Đạt Mộc đối người Trung Nguyên là cực kỳ xấu, cảm thấy bọn họ luôn có âm mưu, nếu vương thượng đi, liền mắc bẫy của bọn họ rồi. Thác Bạt Hạo nhíu nhíu mày. Vương thượng, hạ thần cũng cảm thấy không ổn, đây cũng không phải là kế sách tốt nhất. Đủ rồi, trẫm tâm ý đã quyết. Góc chuyện audio.com. Các khanh không cần khuyên nữa, ai muốn đi cùng trẫm. Gia Luật Trục Nguyên một khi đã hạ quyết định, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào thay đổi. Bọn họ cũng đều biết tính nết vương thượng, không lại khuyên, tranh nhau mở miệng. Vương thượng, hạ thần nguyện ý theo ngài. Vương thượng, hạ thần cũng nguyện ý, vương thượng, hạ thần. Nhìn bọn hắn cả đám đều nhiệt tâm muốn đi như vậy, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười đầy kiêu ngạo. Đây là thần dân Mông Man đế quốc của hắn, vĩnh viễn đều là đoàn kết một lòng, không có người mơ ước vương vị của hắn, cũng đều nguyện đem sinh mệnh bản thân giao thác cho hắn. A Cổ Đạt Mộc, Thác Bạt Hạo theo trẫm, Hoàn Nhan chắc cùng Hách Liên Dũng thay trẫm xử lý quốc sự. Giải quyết dứt khoát, vâng, thanh âm đồng loạt vang lên, vương thượng, ngài vẫn nên mang theo thêm vài người cùng đi. Hách Liên Dũng mở miệng đề nghị, không cần, mang nhiều người, mục tiêu quá lớn, các ngươi ở lại. Ngạo Nhi, Thái Hậu tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đi tới phòng của Hiên Viên Ngạo. Đi vào chỉ thấy Hiên Viên Mặc canh giữ ở bên giường, xem ra là cả đêm không chợp mắt, nhìn thấy Thái Hậu trên mặt mỏi mệt lộ ra một chút cười nhạt. Mẫu hậu, thương thế của Ngạo đã ổn định lại, ngài tỉnh liền chiếu cố hắn một chút đi, Nhi thần đến giờ vào chiều. Ừ, Mặc Nhi, vất vả con, giao cho hạ nhân chiếu cố là được mà. Lời tuy nói như vậy, nhưng là giao cho hạ nhân nàng cũng không yên tâm. Nhi thần lo Ngạo buổi tối sẽ phát sốt, dù sao thương tổn có chút nặng. Trưởng Tôn Minh Tranh nhìn Hiên Viên Mặc trong lòng cũng có chút hối hận. Vết thương trên lưng con thế nào? Mẫu hậu không cần lo lắng, Nhi thần không có việc gì. Trên mặt hiện ra một lúm đồng tiền làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Ừ, vậy con đi đi. Gật gật đầu, đối với hắn mở miệng. Vậy Nhi thần đi trước, mẫu hậu, nếu Ngạo tình ngài đừng lại đánh hắn, bằng không Nhi thần sẽ không thuận theo. Giọng nói nửa đùa nửa thật của Hiên Viên Mặc vang lên, đồng thời cũng là vì muốn giảm bớt tâm tình của Trưởng Tôn Minh Tranh. Trưởng Tôn Minh Tranh có chút bất mãn nhìn hắn, ai ra biết các con huynh đệ tình thâm, nhưng là có một số việc con làm huynh trưởng, vẫn là muốn quản. Luôn theo đuổi giống bộ dáng gì nữa, còn có Triệt Nhi tiểu tử kia chờ hắn trở về cũng không cần lại chọn lựa vương phi nữa, con tìm cô nương nhà nào đó trực tiếp tứ hôn cho hắn là được, miễn cho luôn chạy loạn, không có ổn định. Nhi thần đã biết, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu để cho Triệt biết mẫu hậu dặn dò thế này, chỉ sợ cả đời này đều sẽ không trở lại. Thái hậu nhíu mày, con không cần trả lời cho có lệ với ai ra. Nhi thần làm sao có thể trả lời có lệ với mẫu hậu đâu, nếu không đi vào chiều sẽ đến không kịp, mẫu hậu, Nhi thần đi trước. Nói xong liền vội vàng muốn chạy, chưa kịp bước đi, phía sau liền truyền đến giọng nói của Thái hậu. Mặc Nhi, tâm tư của con ai ra cũng biết, không nói đến chuyện Vũ Văn Tiểu Tam đã có quan hệ bất chính với hoàng thúc của con, chính là chỉ cần nàng từng là vương phi của Tam Hoàng đệ con, vô luận về sau có xảy ra chuyện gì đều là chuyện thật không thể cải biến, làm đế vương, là gương mẫu của vạn dân, nhất cử nhất động của con, thiên hạ thần dân đều nhìn. Ai ra hy vọng con không làm cho ai ra thất vọng, không làm cho phụ hoàng con thất vọng, lại càng không muốn làm cho lê dân bá tánh thất vọng. Góc chuyện audio.com. Bước chân dừng lại, trong mắt xẹt qua một chút đau đớn, những đạo lý này hắn làm sao không biết. Cảm thấy giống như bị một ngọn núi đè ép, làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người chỉ biết làm hoàng đế có cung điện nguy nga, ở giữa kim lan ngọc cẩm tú phồn hoa. Chỉ biết làm đế vương, quyền thế ngập trời, vạn dân cúng bái. Nhưng là lại có ai biết chiếm được mấy thứ này, muốn trả giá thế nào, gánh vác trách nhiệm lớn bao nhiêu. Nếu có kiếp sau tuyệt không sinh ra ở hoàng gia, nếu có kiếp sau thệ không vì đế. Mẫu hậu, Nhi thần biết đúng mực, một câu lạnh nhạt nói ra, lại tràn đầy bi thương. Từng bước đi về phía Kim Loan Điện, lại cảm thấy con đường này giống như xa vạn dặm, xa nhìn không thấy tận cùng. Nhìn hắn từng bước đi xa, Trưởng Tôn Minh Tranh thở dài một hơi. Mặc Nhi, ai ra làm sao không biết trong lòng ngươi khổ chính là. Ai, nhìn lại Nhi tử còn hôn mê trên giường không tỉnh, hốc mắt phiếm hồng. Ai ra có hai đứa con trai, đều đưa tại trên tay nàng. Ai ra đây là tạo nghiệt gì đây hả trời? Vương gia, Tam vương gia đã không có việc gì rồi. Đình Vân đem tin tức của hoàng cung bẩm báo cho hắn. Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đình Vân, ngươi dạo này nói hơi nhiều. Hắn biết vương gia hiện tại không muốn nghe gì về Tam vương gia nhưng là hắn vẫn là muốn nói. Hắn thật sự không rõ Tam vương phi toàn tâm toàn ý chỉ biết đến tiền kia có cái gì tốt. Vương gia thế mà vì nàng mà trở mặt với Tam vương gia. Nói đến chữ, tiền, chợt trong đầu hắn có cái gì lướt qua, nhanh đến mức hắn bắt không được, buồn bực nắm lấy đầu, đến cùng là chuyện gì đâu. Tam vương phi có biết chuyện hôm qua hay không? Mở miệng thăm dò hỏi. Đình Vân trợn trừng mắt, đêm qua động tĩnh lớn như vậy, mà Tam vương phi ngủ như lợn chết, cái gì cũng không nghe thấy. Đương nhiên, ý nghĩ này là không thể nói ra. Nếu hắn nói với vương gia Tam vương phi ngủ giống lợn chết, có lẽ kết cục của hắn sẽ giống như Liên Xương. Rồi sau đó hai người cùng nằm ở trên giường dưỡng thương. Tam vương phi đêm qua ngủ thật sự an ổn, lúc thuộc hạ trở về, nàng còn không có tỉnh cho nên cũng không biết. Chịu đựng xúc động muốn châm chọc vài câu, dùng hết khả năng ôn hòa đáp lời. Ừ, cùng bổn vương tiến cung đi thăm Tam vương gia. Giọng nói tà mị vang lên, Đình Vân rực rực khóe miệng, cái gì mà thăm Tam vương gia, ngay cả Tam vương gia sống hay chết cũng không quan tâm, còn muốn đi thăm Tam vương gia. Căn bản chính là vì đi gặp Tam vương phi mà thôi. Thôi, ngẫm lại vương gia nhà mình bị nàng cường bạo, bản thân cũng có tội thất trách, vì thế không có nói nhiều. Vâng, cách chương.